Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, đường ngang ngõ tắt, bị tổn hại thị trường, gạch chéo ngược chấm chấm, Hàn Ca đi ô tô, khu xa hồi phòng làm việc thời điểm, trên đường lý một chút trước mắt sự tình, hiện tại điện ảnh vấn đề trên cơ bản đã ổn định, mặc dù có một ít hắc tử. Nhưng những ảnh hưởng đó có hạn, quay đầu lại nhìn xem nhiều năm như vậy, chân chính cao chất lượng điện ảnh là Đen Không Ngã, ngược lại ủng hộ người nhiều hết mức, chung quy điện ảnh trên thị trường tràn ngập nát mảnh quá nhiều. Có thể có một bộ hảo điện ảnh khó khăn, người xem chính là đáng yêu như thế, chỉ cần người điện ảnh có thành ý, bọn họ sử dụng cho người tương ứng hồi báo. Trên đường, Hàn Ca cho Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới gọi điện thoại, để cho hai người bọn họ tới phòng làm việc, bởi vì đoạn này thời gian Hàn Ca một mực bận điện ảnh duyên cớ. Không có yêu cầu bọn họ mỗi ngày đều tại làm việc trong phòng, là để cho bọn họ cách một ngày tới luyện tập một lần. Trở lại phòng làm việc, Hàn Ca đánh trước ấn một phần khúc phổ, đợi đến hai người tới, hắn mới đi lên lầu. Bắt đầu từ ngày mai, hai người các ngươi liền tại làm việc trong phòng hảo hảo sao chép ca. Hàn Ca đẩy cửa ra mở miệng. Nhân tiện nói, nghe được Hàn Ca, hai người không khỏi hưng phấn lên. Rốt cục tới có thể chính thức sao chép ca. Đây là khúc phổ, Hàn Ca cầm bản nhạc lấy ra thả ở trên mặt bàn. Chưa xảy ra là học xuất thân, nhất định sẽ hát phổ. Người trước hát một lần ta nghe một chút. Hàn Ca lấy ra bài hát này là Khi Người Cô Đơn Người Sẽ Nhớ Lên Ai. Bài hát này xuất ra đầu tiên tại 1993 năm. Không sai, chính là 1993 năm. Nó là Tân Thiếu Gia năm câu lạc bộ tổ hợp một ca khúc khúc. Một cái Đài Loan nam tử tổ hợp. Nhưng tại thời đại kia, có lẽ là chế ngự tại các loại nhân tố, bài hát này cũng không có mở ra nội địa thị trường. Về sau thì cách 12 năm, chương trụ cột của quốc gia một lần nữa lật hát bài hát này. Cũng tại 2005 niên tiến nhập đại lục. Trong lúc nhất thời đỏ khắp đại giang Nam Bắc, tuy bài hát này là một mình biểu diễn, bất quá chỉ cần nguyện ý, hai người hát cũng không thành vấn đề. Chủ ca bộ phận có thể phân thành 4 tiểu tiết, mỗi người phân hát 2 mảnh, điệp khúc bộ phận hợp sướng là được. Trương Vị Nhiên cứ như vậy nhìn xem khúc phổ, cầm bài hát này hát ra, Hàn Ca lại đăng một ít chi tiết phương diện cho hắn uốn nắn một chút. Thẳng đến hắn hát có chuẩn xác không sai, Hàn Ca lại an bài vài câu, mới rời phòng. Hàn Ca hiện tại cũng chỉ là trước để cho bọn họ bắt đầu sao chép ca. Về phần lúc nào chính thức xuất đạo, trước mắt còn không có xác thực thời gian. Dù sao chỉ cần thời gian phù hợp đều có thể. Tựa như lúc trước Lâm Tử U đồng dạng, buổi tối 23 điểm thời điểm, Hàn Ca xem đã phòng bán vé tình huống. Hết hạn trước mắt thôi, luôn phòng bán vé 141.12 vạn. 1.41 ước, sở dĩ cao hơn ngày hôm qua rất nhiều, là vì hôm nay thứ bảy ngày nghỉ, hôm nay dãy mảnh đề cao về sau, hòn đá điên cuồng, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Lấy 41.13 vạn phòng bán vé, bắt lại ngày đó phòng bán vé quán quân, so với hôm qua 2.158 vạn phòng bán vé lật gần tới gấp đôi. Lấy 14.4% dãy mảnh lượng, cầm đến 29.1% phòng bán vé tỷ lệ, mà thiên tài bạn gái phòng bán vé cũng so với hôm qua 2.812 vạn phòng bán vé có biên độ nhỏ đề thăng, cầm đến 33.21 vạn. Dù sao vẫn là bởi vì thứ bảy nguyên nhân, sở hữu điện ảnh đều có tốc độ tăng, chỉ là tốc độ tăng bao nhiêu không giống gì, thiên tài bạn gái. Dù sao vẫn là có cái tiểu thịt tươi nhân vật nam chính đỡ đòn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hai ngày trước phòng bán vé coi như có thể Chẳng qua nếu như dựa vào fan hâm mộ chống đỡ phòng bán vé, tác dụng chậm sử dụng rõ ràng chưa đủ, thoáng cái liền hiện lên sườn đồi thức trượt. Mặt khác, bởi vì nhiều gia viện tuyến đều muốn chiếu phim Hòn Đá Điên Cuồng, duyên cớ ngày mai Tảng Đá Dãy Mảnh cũng có rõ ràng đề thăng. Nhắc đến 31.8% tương ứng, cái khác mấy bộ phim nhựa dãy mảnh liền giảm bớt. Ví dụ như Thiên Tài Bạn Gái, từ 23.7% dãy mảnh điều đến 18.1%, thấy được đối phương dãy mảnh vẫn còn ở ngã. Thiên Tài Bạn Gái, nhà làm phim Phương cùng phát hành Phương ngồi không yên. Vốn phòng bán vé tác dụng chậm liền chưa đủ, còn như vậy một mực áp xúc dãy mảnh, khẳng định lại càng xong đời a. Vì vậy, Thiên Tài Bạn Gái, phát hành Phương đi cho viện tuyến gọi điện thoại, muốn cùng nhân gia nói dãy mảnh vấn đề. Viện tuyến phương diện tự nhiên là qua loa đi qua. Kia bộ phim càng kiếm tiền, bọn họ nội tâm rất rõ ràng. Ở phương diện này bọn họ vẫn rất hiện thực. Nếu như là viện tuyến chính mình đầu tư điện ảnh khá tốt, ví dụ như Ước Đạt Điện Ảnh và truyền hình có đôi khi cũng sẽ đầu tư điện ảnh. Như vậy Ước Đạt Điện Ảnh và truyền hình đầu tư điện ảnh, tại Ước Đạt viện tuyến nhất định có thể cầm cao dãy mảnh. Cho dù chất lượng tạm được, dãy mảnh cũng sẽ có nhất định nghiêng. Có thể Thiên Tài Bạn Gái, đầu tư phương vừa không có tầng này cứng rắn quan hệ, nhiều nhất là cùng viện tuyến quan hệ tốt một chút, thế nhưng cũng không tới làm cho nhân gia kiên trì cho dãy mảnh đất bước. Chúng ta có thể cho các ngươi phản, để cho mấy cái điểm phòng bán vé cho các ngươi. Cuối cùng, phát hành phương dùng loại phương pháp này kéo dãy mảnh, các ngươi có thể cho bao nhiêu phản điểm? Viện tuyến phương diện người phụ trách nghe vậy, bao nhiêu có phần hứng thú. Nếu như cho chúng ta 25% trở lên dãy mảnh, cho các ngươi phản 3 cái điểm, 30% trở lên, phản 5 cái, 35% trở lên phản 7 cái điểm. Đi, viện tuyến người phụ trách gật gật đầu. Ngày mai chúng ta trước cho các ngươi thêm một ít, cho 25% dãy mảnh thử một chút. Các ngươi muốn cho chúng ta phản 3 cái điểm, có thể. Vì vậy kế tiếp, Thiên Tài Bạn Gái, phát hành phương liền lấy loại phương thức này liên hệ cái khác chủ yếu đại viện tuyến, cho mình gia tăng dãy mảnh. Không điểm đã lâu sau, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành chuẩn bị xuống lầu ăn khuya. Lâm Tử U cùng Hà Dĩnh trả lại tại ngoại địa. Văn Tiểu Thi buổi tối cũng không ở chỗ này. Hiện tại bát tầng cũng chỉ có hai người bọn họ. Cái này, Thiên Tài Bạn Gái, dãy mảnh còn là thật nhiều nha. Triệu Khuynh Thành di động soát lấy Miêu Chảo phòng bán vé, nói, đối với hôm qua tới nói, không nhiều lắm đâu. Ai nói, ngày hôm qua 23.7%, hôm nay 24.1%, ngược lại trả lại nhiều một chút thật sao? 24.1%, Hàn Ca sững sờ một chút. Ta vừa rồi nhìn còn là 18.1% a, ngươi chừng nào thì nhìn? Hơn một giờ trước, vậy ngươi đã quá hạn. Hàn Ca có chút nghi ngờ cầm qua di động, quả nhiên thấy Thiên Tài Bạn Gái, dãy mảnh đã 24.1%, sở dĩ không tới 25% là vì Bạn Gái, phát hành phương liên hệ hơn 10 thị trường số định mức đại viện tuyến. Bọn họ cho đủ 25% dãy mảnh, nhưng còn có chút tiểu viện tuyến chưa cho. Tổng hợp hạ xuống chính là 24.1%. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Đột nhiên gia tăng nhiều như vậy dãy mảnh, đoán chừng bọn họ là cho viện tuyến để cho lợi phản. Chứ ta không nghĩ được khác khả năng, chính bọn họ điện ảnh chất lượng không được, đã nghĩ ngợi lấy những cái này đường ngang ngõ tát, bị tổn hại điện ảnh thị trường. Triệu Khuynh Thành khẽ nói. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười. Tùy tiện bọn họ dày vò, tối đa 2 ngày thời gian, bọn họ dãy mảnh vẫn là sẽ bị đánh về nguyên hình. Không tin ngươi xem, đi a, ta đây liền chậm chậm nhìn xem. Triệu Khuynh Thành cười nói. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca mở mắt ra ôm di động thuận tiện soát Hạ Tiểu Hơi. Nóng lục soát trên bảng, thăng hòn đá điên cuồng thăng, vẫn đứng vững không ngã. Chủ đề chiếc cũng là liên tục không ngừng, khen ngợi như thủy triều. Bất quá Hàn Ca ánh mắt xuống một chuyển, lại thấy được về chính mình một cái khác chủ đề, Hàn Ca an nhiên nhược. Hàn Ca điểm tiến vào vừa nhìn, mẹ lại có người bắt đầu dùng tới não cân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.